Xuyên không về làm hoàng hậu của trẫm. Chương 13:13, nạn lũ lụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm chi thấy vậy cũng bất lực nhận lại đồ trong sự hà hê của thừa tống vụ đêm hôm đó. Ba Ngoa âm thầm mang từng phần tiếp tế đặt vào nhà của mỗi người dân. Rồi lặng lẽ rời khỏi thành đó, tiếp tục lên đường đến thành A, vất vả cả một chặng đường dài. Cuối cùng họ cũng đến được nơi cần đến. Sao lại, nhìn quan cảnh nơi đây, làm chi xót xa, ánh mắt rưng rưng. Một cơn lũ đi qua, mọi thứ, từ nhà cửa, đất đai, ruộng vườn đều bị phá tan tành. Người bị thương, kẻ đói khổ, họ tập trung lại trong một ngôi nhà nhỏ được dựng tạm. Tất cả mọi người đều không còn chút sức lực nào, nằm thê thảm dưới nền đất. Đất nơi đây vẫn còn rất ẩm ướt, do cơn lũ vừa kéo qua chưa lâu. Làm chi nhanh nhẹn chạy đến, đỡ lấy một nam nhân bị thương nặng. Sau đó, Khánh Thiên và A Minh cùng một số nam nhân còn khỏe bắt tay vào việc dựng lều theo yêu cầu của Lam Chi. Rất nhanh, vài căn lều đã được dựng lên. Lam Chi di rời từng người vào lều nghỉ ngơi và thăm khám tận tình. Với tình hình này, nếu đợi lương thực và binh lính từ Hoàng Cung đến, chắc nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày. Khánh Thiên với ánh mắt giàu lo nói, trước mắt ta cần một ít thuốc, phải giúp họ giảm đau và an toàn tính mạng trước đã. Coi biết cả y thuật à? Ta giỏi hơn huynh nghĩ nhiều đây. Nói xong Lam Chi cố suy nghĩ, một lúc sau, cô nói. Ta nghĩ trước tiên, hai huynh cần sửa lại nhà cho họ trước. Vì cơn lũ vừa qua, chắc chắn sẽ để lại bệnh cho người dân ở đây. Chúng ta cần di chuyển và bảo đảm ai về nhà nấy. Để an toàn, và đề phòng việc họ lây bệnh cho nhau. Cô thông minh thật đấy Lam Chi. A Minh tán thưởng, còn ta sẽ đi tìm một ít thảo dược làm thuốc và ít rau về làm thức ăn. Cô đi một mình à? Khánh Thiên hỏi. Không sao. Huynh cứ yên tâm. Ta chỉ đi loanh hoanh đây thôi. Sẽ không đi quá xa đâu. Được, vậy cô cẩn thận nhé. Ta biết rồi. Vài canh giờ sau, Lam Chi mang về rất nhiều thảo dược và rau. Cô nhờ một vị đại thẩm luộc rau lên. Còn thảo dược, một số lá cô viền nát, một số cô nấu lên, một số lại mang đi phơi khô. Cô thật sự biết làm à? Huynh thôi xem thường ta đi. Khánh Thiên yên lặng nhìn Lam Chi làm. Chuyện ta bảo huynh làm, tạm thời chỉ sửa được một vài nhà, vì hầu như lũ đã cuốn đi tất cả, trước mắt vẫn phải đợi viện binh của triều đình đến. Vì thật sự, nếu chỉ có ta và A Minh thì không đủ sức. Lam Chi nghe vậy, nhìn sang những người dân yếu ớt, coi vô cùng đa lòng, ánh mắt lại mở đi, ứa ra hai dòng nước nóng. Khánh Thiên vuốt vai cô an ủi, không sao. Chúng ta sẽ có cách giúp họ thôi. Huynh giúp ta mang nước rừng cho họ uống. Ta sợ họ sẽ bị cảm mất. Do lũ vừa qua, tưới tiết nơi đây vẫn còn rất lạnh. Thật may, nếu không có các vị, chắc rằng chúng tôi không chết vì bệnh, cũng sẽ chết vì đói mất. Vị trưởng thôn già run giọng nói, thật sự đa tạ các vị. Đa tạ, đa tạ. Lão bá, người mau ngồi xuống đi. A Minh Ân cần đỡ lão bá ngồi xuống. Lão bá à? Chúng con là người của triều đình, lão yên tâm. Viện binh cùng lương thực rất nhanh sẽ đến. Lúc đó cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại bình thường. Đa tạ cô, thật sự chúng tôi rất cảm kích các vị. Xin lỗi mọi người, chúng tôi đi vội, nên không mang theo lương khô. Vài ngày này, chúng ta tạm thời có gì ăn đó. Đợi đến khi triều đình mang gạo và lương thực đến, chúng tôi nhất định sẽ không để mọi người chịu khổ nữa. Đa tạ công tử, đa tạ, đa tạ. Nơi đây bây giờ hoang vu, đến cả một con chim cũng không có, chứ đừng nói đến thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ chúng ta tạm thời chỉ có thể cho họ ăn rau thôi. A Minh nói, Lam Chi nhìn quanh một lượt, sau đó nói, có sông thì chắc chắn có cá. Nói rồi cô đi đến gần bờ sông, nhìn quang một lượt. Cô lại đi tìm dụng cụ, lát sau cô làm được một chiếc cần câu. Cách chương.